Chương 404, Phu nhân, tha mạng. 22, đừng à, đừng như vậy à, ta không thể như vậy bỏ dở nửa chừng nha. Ngẫm lại ta chiến thần đại nhân, kỳ thật ta chiến thần đại nhân người siêu tốt, có thể tham khảo cố tích thời. Hắn chỉ là có chút linh hồn mảnh vỡ, không quá bình thường mà thôi. Không, không có. Cố tích thời mới là cái kia vô cùng muốn sống dục vọng ngoài ý muốn. Ngươi nhẫn tâm ta chiến thần đại nhân về sau, là cái linh hồn không đầy đủ người đừng a, đừng từ bỏ a ta con mẹ nó ngược lại là muốn nhìn. Lệ Nam Cương cái này khờ cho có thể không có muốn sống dục vọng đến mức nào cái gì, ngươi nói nó mắng nó chiến thần đại nhân đúng a, nó mắng, làm sao rồi nếu không có muốn sống dục vọng, vậy nó cũng không có muốn sống dục vọng, làm sao rồi đừng có gấp. Chúng ta có thể triển vọng một chút tương lai. Nói thí dụ như, hiện tại chịu đựng một cái Lệ Nam Cương, về sau có thể thu hoạch một cái cố tích thời ai, nhưng mà, lúc này đây ngay cả cố tích thời Bạch Nguyệt Quang Quang Hoàn cũng không đủ dùng, không muốn không muốn không muốn liền tính không có cố tích thời. Tiểu Tinh Tinh chính mình cũng có thể sống rất tốt cái này chém đinh chặt sắt thái độ a, liền phảng phất đang nói, cố tích thời có thể không có. Nhưng là Lệ Nam Cương ném xuống siêu thần hào cảm giác mình không biết nên từ đầu khuyên. Khởi Lệ Nam Cương tại phía sau ngươi. Gấu nhỏ túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất bao phủ dưới đến bóng ma, thậm chí đều vô dụng quay đầu xem, nhanh chóng bỏ chạy thủ mạng. Lệ Nam Cương, Trừ Văn Hạo hơi có chút không dám tin nói ra, chẳng lẽ ngươi thật sự đánh nữ nhân nếu không, tẩu phu nhân vì cái gì cùng chim sợ cảnh cong dường như. Bỏ chạy thục mạng cái này rất hiển nhiên là thương tổn nhận được nhiều, phản xạ có điều kiện đi Lệ Nam Cương, làm sao có khả năng ta như là loại kia đối với nữ nhân động thủ người sao, giữa chúng ta quan hệ tốt vô cùng, ngày hôm qua còn tại một khối tán tỉnh tới. Tiểu cô nương mọi nhà ngượng ngùng cực kỳ, vừa nhìn thấy hắn liền trốn trốn tránh tránh, phảng phất tại cùng hắn bịt mắt trốn tìm. Hắn đời này, còn cho tới bây giờ không tốn qua nhiều như vậy kiên nhẫn. Cùng một cái tiểu cô nương chơi trò chơi Trừ Văn Hạo, nhưng hắn nhìn, giống như không quá giống a, ngươi làm sao cùng người tán tỉnh. Trừ Văn Hạo tổng cảm giác thiếu soái đại nhân trong miệng theo như lời tán tỉnh, cùng người bình thường hiểu, khả năng không quá giống nhau. Nếu không, tẩu phu nhân cũng không có khả năng chạy cùng con thỏ dường như. Kia sức bật, tốc độ kia hoàn toàn như là tại đảo mệnh, làm sao ngươi cũng muốn học, tính toán về sau dùng được đến. Trừ Văn Hạo cảm giác mình sợ là chưa dùng tới. Dù sao hắn 15-16 tuổi liền bắt đầu có nữ nhân cho hắn lấy lòng, kết giao qua bạn gái, một đôi tay đều đếm không hết. Lệ Nam Cương kinh nghiệm, hắn khả năng rất khó dùng đến. Nhưng vì chiếu cô thiếu soái đại nhân lòng tự trọng, vẫn là kiên trì gật gật đầu, ân. Ta dùng dâu đâm nàng, sau đó nàng bỏ chạy. Trừ Văn Hạo, cái này ngay từ đầu thời điểm, nàng còn có chút sợ hãi. Chờ nàng thói quen sau, đây chính là ta nhóm ở giữa nhỏ tình thú. Trừ Văn Hạo, em ta cảm thấy của ta cái này biện pháp, ngươi sợ là chưa dùng tới, ngươi liền dâu đều không có. Lệ Nam Cương phát tới không lưu tình chút nào cười nhạo. Ngoài miệng không có lông, làm việc không vững. Ngươi bây giờ là ngoài miệng không có lông, muốn tán tỉnh đều khó xử. Hắn trước kia tuổi còn trẻ thời điểm, liền leo lên thiếu soái vị trí, bắt đầu giúp hắn cha làm việc. Khi đó cũng liền hơn 10 tuổi, cơ hồ tất cả mọi người không chịu tín nhiệm hắn. Nói ngoài miệng hắn không có lông, làm việc không vững. Tuổi tác quá nhỏ, căn bản cũng không tin cậy hắn, dứt khoát từ khi đó, bắt đầu liền cố ý chừa chút dâu. Tuy rằng nhìn qua tang thương điểm, nhưng là ít nhất không ai còn dám khinh thị hắn. Hiện tại tuổi tác đi lên, vẫn là thói quen chừa chút dâu, bởi vì trước cạo qua một lần. Cạo kia một lần, hướng trên người hắn bổ nhào nữ nhân cơ hồ là gấp bội tính ra gia tăng. Vì để tránh cho loại tình huống đó lại xuất hiện, Lệ Nam Cương lại không đem dâu cho cạo không qua. Thân chức vị cao, vốn là dễ dàng bị người yêu thương nhung nhớ. Nếu là hắn lại dung mạo xuất chúng một điểm, sợ là sở hữu thời gian đều chỉ có thể sử dụng đến xử lý di thái thái sự tình. Trừ Văn Hạo trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng lời nói thâm thiế nói với Lệ Nam Cương, về sau nhưng trăm ngàn đừng làm cho tẩu phu nhân lấy súng. Nếu không, ta sợ nàng một thương đánh chết ngươi. Lệ Nam Cương lại nói Lục Cẩm Cẩm cùng Trì Hải Hà. Ngàn dặm xa xôi từ Hải Thành chạy trốn tới Bắc Bình, hai người trên người tuy rằng mang theo không ít vàng bạc nhẹ nhàng nhưng là một đến Bắc Bình Thành, liền không hẹn mà cùng sinh một hồi bệnh nặng, đem trên tay tiền tiêu quá nửa. Vì thế thời gian túng quẫn vài tháng. Tục ngữ nói rất hay, nghèo hèn phu thê trăm sự bi thương. Lục Cầm Cầm nằm tại Bắc Bình thuê đến trong phòng nhỏ, vừa lạnh vừa đói lại không có tiền, còn nên vì sinh kế phát sầu thời điểm, trong lòng cũng không khỏi có chút mê mang, có đôi khi thậm chí hoài nghi, chính mình có phải làm sai hay không. Nàng cho tới bây giờ đều không có qua mệt như vậy ngày, trước kia cho tới bây giờ đều không có vì tiền phát qua sầu. Nàng từng đã đến Bắc Bình một lần, vẫn còn là theo nàng cha mẹ cùng một chỗ đến. Có một nhà cửa hiệu lâu đời điểm tâm đặc biệt ăn ngon, năm đó nàng ăn một lần sau, vẫn nhớ mãi không quên. Hiện tại thật vất vả đi đến Bắc Bình, nhưng nàng phát hiện mình căn bản là luyến tiếc hoa kia tiền tiêu uổng phí đi mua điểm tâm ăn. Mà nguyên cốt truyện bên trong, Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà hai người sở dĩ đến Bắc Bình sau, cho dù là sinh một hồi bệnh nặng, cũng không có cảm thấy túng quẫn. Là vì Lục Cầm Cầm rời đi trước, Lục Phồn Tinh đem mình ở Lục gia làm hạ nhân có tích cóp đến tiền, tất cả đều vụng trộm tắc nhét Lục Cầm Cầm trong hành lý. Bởi vì nàng cảm thấy, dù sao tiền công tất cả đều là Lục gia phát cho của nàng. Hơn nữa những tiền kia trong còn có không ít là tiểu thư thưởng cho của nàng, nhượng tiểu thư lấy đi khẩn cấp, là chuyện phải làm sự. Còn lần này Phồn Tinh một phân tiền đều không nhét. Vui vui vẻ vẻ đem tiền lưu trữ, mua cho mình kẹo hồ lô ăn. Hơn nữa mỗi lần mua, đều ra tay đặc biệt hào phóng, liền kẹo hồ lô mang cái giá mua một lần về nhà. Thiếu đi Phồn Tinh kia một số tiền lớn, Lục Cầm Cầm chất lượng sinh hoạt chuyển tiếp đột ngột vốn hiện tại giá hàng liền quý. Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà đều là không làm sản xuất chu, bởi vậy tại đến Bắc Bình trên đường tiêu tiền như nước dùng không ít. Vừa nghĩ đến mình bây giờ uống thuốc, đều còn muốn trước xem giá. Lục Cầm Cầm liền không nhịn được ủy khuất được thẳng khóc. Trì Hải Hà ngay từ đầu thời điểm, còn có cái kia kiên nhẫn đi hống. Cầm Cầm, thực xin lỗi, là ta nhượng ngươi chịu ủy khuất. Ta cam đoan, lại cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ không để cho chúng ta vẫn ở như vậy khốn quẫn trong hoàn cảnh, nhưng là chính ngươi hiện tại bệnh đều không tốt, lấy cái gì theo ta cam đoan a? Người đang tâm phiền ý loạn thời điểm, nói chuyện giọng điệu cũng sẽ không tự chủ được biến hướng. Huống chi Lục Cầm Cầm nguyên bản liền xuất thân phú quý, cho tới bây giờ không chịu quá ủy khuất gì, là cái danh phủ kỳ thực tiểu tiểu thư. Trì Hải Hà bị oán giận vài lần sau, chỉ cảm thấy tâm tư tích tụ, khó chịu cực kỳ. Hắn chẳng lẽ không biết, bọn họ tình cảnh hiện tại rất kém cỏi sao? Hắn biết ta, hắn chẳng lẽ không biết, bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách kiếm tiền, mới có thể duy trì sinh kế sao? Hắn cũng biết ta.